vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 315, nhân tính phức tạp thật là làm người thất vọng đâu. Góc chuyện audio.com, Diệp Tranh không nghĩ nói chuyện với những người ngu xuẩn này. Bởi vì với những tình huống như vậy, các cô ấy quá sợ hãi. Nếu lấy một chút hy vọng đều là chuyện không sai. Chính là, những người này thật sự sẽ như vậy hay sao? Cô gọi một tiếng ba bọn họ liền sẽ tha cho mấy cô sao? Buồn cười, gã để lộ mặt thật trước mặt mọi người. Vì sao chứ? Bởi vì từng người ở đây, gã sẽ biến thành người chết. Có một người đi trước cầu xin cô, những người còn lại cũng liền nói theo. Đúng vậy, cô coi như làm việc thiện, giúp đỡ chúng tôi đi. Cô làm gì, còn không đồng ý cô như vậy là hại chết chúng tôi đó. Lòng tự trọng của cô quan trọng, hay là mạng của chúng tôi quan trọng đây? Cô sao lại có thể ích kỷ như vậy? Không nghĩ cho người khác như vậy. Vì thế, trong chốc lát, các cô dường như đều đã quên. Những hung thần ác sát đứng ở đây mới thật sự là người xấu. Mới là hung thủ muốn giết hại mình, mà chỉ cảm thấy người hại chết bọn họ chính là Diệp Tranh. Thật là làm người cảm thấy thật là ngu xuẩn, buồn cười, cũng làm người cảm thán. Nhan tính thật đáng buồn, thế mà lại không phân rõ trắng xanh đen đỏ, đầu đuôi lẫn lộn như thế. Diệp Tranh cười lạnh nhìn người trước mặt, dường như là đang rất hưởng thụ. Nhìn những người này đang tức giận mắng chửi Diệp Tranh, như vậy, làm như vô cùng đạo đức cao thượng đứng ở đó, như là đạo diễn, đang xem một cảnh quay nhân tính. Đáng tiếc, bọn họ thật cho rằng có thể nhìn thấy cảnh, Diệp Tranh vì thế mà không khỏi cúi đầu. Diệp Tranh nói tôi sẽ không. Ha, người phía trước cười càng thêm lạnh, mày sẽ phải trả giá lớn vì điều này. Thật là, mày đã không gọi. Vậy đừng trách tao không khách khí. Cứ việc lại đây, Diệp Tranh nhàn nhạt nhướng mày. Lại không nghĩ, gã đàn ông này lại thật sự ra tay. Làm như muốn túm lấy xách người cô lên vậy. Nhưng mà khi đôi tay vừa đến vai cô, trên bụng gã đã bị một rạch một đường chí tử. Gã đàn ông cảm thấy đau đớn. Hắn không thể tin được cúi đầu nhìn bụng mình. Thịt cũng bị cắt nứt ra. Giữa cái bụng là vết máu loang lỗ. Nội tạng bên trong cũng đều vọt thẳng ra ngoài. A, gã gào thét, sợ hãi cúi đầu đi che bụng, nhưng là đã vô dụng. Nhìn gã lùi ra, Diệp Tranh hừ lạnh, dao nhỏ dài ló ra từ tay áo. Chỉ có từng giọt máu tươi đang lần lượt nhỏ trên mặt đất. Làm người cảm thấy lạnh lẽo, thật ngu ngốc, mắt không nhìn phía dưới sao? Diệp Định lạnh lùng nói. Lúc này, nhân viên ngồi lăn trên mặt đất bị dọa ngây người. Trời ơi, cô đã giết người của bọn họ. Cô thật sự là muốn hại chết chúng tôi. Muốn hại chết chúng tôi. Thấy bọn họ sợ hãi nhìn mình, Diệp Tranh một chút cũng không thèm để ý. Vài người trên mặt lại tràn ngập sát ý, nhưng đó không phải là đối với hung thủ. Mà là, giờ phút này, các cô đều nghĩ đến một chuyện. Không bằng giết Diệp Tranh cho những người này. Bọn họ có lẽ sẽ tha cho các cô. Mấy tên khủng bố nhìn người trước mặt, liền thấy hắn run rẩy vài cái. Sau đó ngã gục xuống đất, hoàn toàn không còn hơi thở, mới ác độc nhìn về phía Diệp Tranh. Giỏi lắm, lá gan mày lớn, mày cũng dám ra tay. Súng vừa đưa lên, lại không ngờ Diệp Tranh nắm lấy làn váy dài, trực tiếp quấn lấy họng súng, thuận tiện đem người cũng kéo lê trên mặt đất. Trong lúc mấy nhân viên cửa hàng ngồi bệt trên đất còn kinh ngạc, liền thấy Diệp Tranh động thủ, liền đem súng của bọn họ dùng váy đoạt lấy. Váy, còn có thể dùng như vậy sao? Sau đó, Diệp Tranh, Mộ Dạ Lê rốt cuộc cũng tìm được các cô. Cách chương.